Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 795, chương 797, yêu mị cương môn tĩnh. Tiêu Tương trong các giờ phút này là ý loạn tình mê, mà trong hoàng cung đồng dạng là một phen không giống nhau tràng cảnh. Ích, thánh thượng, hôm nay buổi chiều, quý quốc Mỹ người đã tại ngoài hoàng cung. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, lão hoàng đế nghe Du Bạch lời nói. Nhìn lấy thủ hạ tấu chương sau đó trên mặt không động dung chút nào đường, chấm hậu cung giai lệ ba. Ngàn, chẳng lẽ cái này uy quốc nữ tử thật có tốt như vậy còn cần ngươi Du công công tự mình đến nhắc nhở. Chấm, Du Bạch nghe xong, trên mặt hiện ra một chút xấu hổ đường, thánh thượng có chỗ không biết. Nô tài là nhìn ngài ngày đêm phê duyệt tấu chương chỉ sợ ngài thân thể có chút không thể chịu được. Bởi vậy tài nhắc nhở, nô tài lắm miệng. Lấy Du Bạch một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đánh vào trên mặt mình. Lão hoàng đế nghe này thanh thúy thanh âm đạo thôi thôi. Người cũng là một mảnh trung tâm. Chậm tha thứ ngươi. Đối hôm nay Lý Cửu sự tình an bài như thế nào? Gặp lão hoàng đế quan tâm Lý Cửu. Du Bạch vội vàng về đường hồi hoàng thượng lời nói. Lý đại nhân giờ phút này đã vào ở bên trong phủ viện. Hắn đối với trẫm ban thưởng còn hài lòng không? Muốn từ bản thân cùng Lý Mộc Nhiên quan hệ. Du Bạch cười đường, hài lòng. Lý đại nhân nghe là hoàng thượng ban ơn về sau không ra vui sướng. Hơn nữa còn cùng nô tài. Tất nhiên sẽ đem hết khả năng vì triều đình làm việc. Du Bạch xong, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lý đại nhân à Lý đại nhân. Hôm nay ta Du Bạch vì ngươi lời nói. Ngươi thế nhưng là nợ ta một món nợ ân tình a. Lão hoàng đế sau khi nghe đầu, thả ra trong tay bút, khép lại tấu chương đường, này uy quốc Mỹ nữ giờ khắc này ở nơi nào? Bày cái tiến đến, nghe lão hoàng đế lời nói, Du Bạch trong lòng thở dài ra một hơi. Hôm nay hắn rời đi Lý Mộc Nhiên phủ thượng về sau liền thu đến thành Dương Châu báu kim ngân. Về sau uy quốc công chúa cương môn tĩnh tự mình đến đây. Hy vọng mình có thể giúp đỡ nhất bang. Chỉ cầu gặp hoàng thượng một mặt. Mà Du Bạch cũng không phải người ngu. Dạng này sự tình gặp quá nhiều. Cương môn tĩnh vốn là uy quốc dùng để thiết lập quan hệ ngoại giao hữu nghị vật hy sinh. Mà một khi lưu lạc đến Hán triều trong cung. Hoặc là đến không thôi. Bay lên đầu cành thành phượng hoàng. Hoặc là cũng là thâm cung lạnh viện từ cuối đời. Cũng bởi vậy không ít trong cung ngoài cung nữ tử đều hy vọng có thể đạt được biến thành phượng. Hoàng thời cơ, cho nên Du Bạch liền thành quan trọng người. Mà lại Du Bạch dạng này sự tình cũng không phải làm lần một lần hai. Chỉ bất quá hắn càng hiểu như thế nào nịnh nọt hoàng thượng niềm vui. Mà lại không ít trong cung quý nhân đều là kéo hắn phúc khí. Bởi vậy Du Bạch tại hậu cung địa vị đây tuyệt đối là tiêu chuẩn. Tuân mệnh hoàng thượng. Trong lời nói sớm có thị vệ đã tiến đến. Lão hoàng đế đại hình sải bước ngồi lên long đuổi. Không hẳn sẽ công phu kiệu tử tại một chỗ trong đình viện rơi xuống. Mà lúc này du dương tiếng đàn truyền đến. Tiếng đàn này chợt cao chợt thấp. Chợt cao chợt thấp. Lúc đầu tựa như hà tài lộ góc nhọn nhọn. Sau đó lại là ruộng cạn làm nhổ không rơi phong. Để cho người nghe trong lòng sinh tình. Du Bạch ở một bên nhìn cách đó không xa trong đình. Một người mặc hồng sa nữ tử đang tập trung tinh thần khẩy từ khúc. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cái này uy quốc nữ tử vẫn là rất lợi hại thông minh. Biết rõ đường hợp ý. Lão hoàng đế hạ long đuổi. Cũng không có đi về phía trước. Du Bạch thì là đi vào bên cạnh nhẹ giọng đường thánh thượng. Này trong đình cũng là uy quốc mỹ nữ. Dân gọi cương môn tĩnh. Lão hoàng đế nghe xong đầu, sau đó khoát tay chặn lại trừ bỏ thị vệ sở hữu khiêng kiệu người toàn bộ là rời đi đình viện. Nữ tử này hơi có chút tư sắc a, tuy chỉ là quan sát từ đằng xa, nhưng là cương môn tĩnh này tuyệt mỹ khuôn mặt lại không phải khoảng cách có thể ngăn cản. Hoàng thượng ưa thích là được. Trong lời nói từ khúc xong, lão hoàng đế cười ha ha lấy phách thủ đi tới. Tốt, tốt từ khúc. Không nghĩ tới uy quốc người bên trong thế mà còn có như vậy hội đạn từ khúc người. Ngược lại là gọi quả nhân lau mắt mà nhìn a. Trong lời nói, lão hoàng đế chạy tới đình viện trước. Cương Môn Tĩnh mang trên mặt hồng sắc sa mỏng, nay tiết ra thịt trắng. Nhu mỹ khuôn mặt chỉnh thể bị hồng sắc băng gạc bao vây để cho người ta có chút thấy không rõ nàng diện mục thật sự. Mà ở một bên đình bên trên cũng tựa hồ bị nhân tinh tâm trang phục một phen. Hồng sắc màn tơ đem bao quanh bao trùm, chỉ để lại chính trước thả lộ ra. Giờ phút này Cương Môn Tĩnh liền quỳ gối trong đình. Trong đình không có ngày xưa bàn đá, không có tử mộc ghế dài, có chỉ là một chương to như vậy chăn bông. Phía trên thêu lên thì là long phượng hòa minh, tại tăng thêm một hàng kia hàng trong sách hai hàng chập chờn nến đỏ. Lúc này đình nếu không phải ở vào trong sân, không trong phòng, chỉ sợ sẽ làm cho người tưởng lầm là tân nhân phòng cưới đâu. Nghe được lão hoàng đế tiếng gọi ầm ĩ, Cương Môn Tĩnh khóe miệng nổi lên như mê mỉm cười. Sau đó đường Cương Môn Tĩnh bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh thúy mà yêu nhiêu thanh âm để lão hoàng đế nhiều năm không thể thân thể bỗng nhiên có chút phản ứng, nhìn lấy này như là thác nước tóc xanh, cùng này nửa chặn nửa che hồng sắc quần lụa mỏng. Lão hoàng đế khoát tay đường, miễn lễ, như vậy lạnh đêm khuya, mặc như thế, ngươi không lạnh sao? Nghe lão hoàng đế miễn lễ hai chữ, Cương Môn Tĩnh đứng dậy cúi đầu. Sau đó đường, có thể vì hoàng thượng khẩy một bàn, cho dù là chết cóng, tình nhi cũng thì nguyện ý. Cương Môn Tĩnh rất biết lời nói. Lời nói vừa vặn đến lão hoàng đế tâm khảm phía trên. Người ngẩng đầu lên, để chẫm tường tận xem xét, tường tận xem xét. Lão hoàng đế thoại âm rơi xuống, Cương Môn Tĩnh nhưng như cũ cúi đầu đường, hoàng thượng. Tình nhi liệu yếu đào tơ, chỉ sợ khó nhập hoàng thượng pháp nhãn. Hôm nay chỉ cầu có thể vì hoàng thượng khẩy một bàn. Thân này không tiếc đã. Ha ha, tốt. Không nghĩ tới uy quốc người cũng đều là như vậy hội thoại. Bất quá chậm để ngươi ngẩng đầu lên. Nếu là ngươi không theo liền coi là khi quân chi tội. Ngươi có biết đạo Đại Hán khi quân chi tội đem phải bị loại nào hình pháp sao? Lão hoàng đế lấy thanh âm lại là lạnh xuống đến. Hắn vốn là trên vạn người, ai dám ngỗ nghịch hắn lời nói. Mà trước mắt cái này uy quốc nữ tử mặc dù đập hắn mông ngựa nhưng là ngỗ nghịch hắn tại đô ma cái dám cũng là vô dụng. Tựa hồ là nghe ra lão hoàng đế trong lời nói hung hoành, chậm rãi ngẩng đầu, sáng ngời ánh trăng huy sái trên mặt đất cũng vẩy vào Cương Môn Tĩnh trên mặt. Vốn là mê hoặc tư sắc lại thêm này điềm đạm đáng yêu khuôn mặt, để lão hoàng đế sau khi thấy được thần sắc khẽ giật mình. Ngay tại lão hoàng đế nhìn sững sờ thời khắc, lại nghe được Cương Môn Tĩnh thân khải môi đỏ, chữ như mang ma âm đồng dạng, hoàng thượng, tình nhi đối Đại Hán luật lệ rốt đặc cán mai còn hoàng thượng khai ân. Ở một bên Du Bạch vốn là thái giám, vì vậy đối với Cương Môn Tĩnh mị hoặc đến là một cảm giác đều không có, bất quá nhìn thấy lão hoàng đế ngẩn người, vẫn là đường, hoàng thượng, Tĩnh cô nương đang cầu xin tha đâu. Khụ khụ khụ, tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Du Bạch gặp lão hoàng đế sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên thì ra là như vậy. Chỗ nào không hiểu ý hắn, quay người liền muốn tự mình rời đi. Lại nghe được lão hoàng đế đường, Du Bạch, đem những thị vệ này cũng đấu dẫn đi. Hoàng thượng không thể a, ngài an nguy, chấm ngoặc kép. Lão hoàng đế giờ phút này hai mắt có chút ngốc trệ. Nghe Du Bạch lời nói, có chút không vui đường, cái gì không thể? Chẳng lẽ chậm lời nói các ngươi nghe không rõ ràng sao? Du Bạch nghe vậy, tại xem xét này Cương Môn Tĩnh thần sắc cùng giờ phút này trong đình viện chuẩn bị. Biết rõ đường điều này có ý vị gì? Đành phải bất đắc dĩ đầu thị vệ toàn bộ rút đi. Giờ phút này, trong đình viện chỉ còn lại có lão hoàng đế cùng Cương Môn Tĩnh hai người mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.